Chương 955, Ngư Dương đôi tiên. Canh thứ 3, kết thúc công việc cố nén buồn ngủ đi tới trước cửa, mở cửa sau đó, chỉ thấy nhỏ tĩnh mắt buồn ngủ mê cách đứng ở trước mặt của ta. Ta cười nói, tại sao không đi ngủ? Nhỏ tĩnh cặp kia con ngươi trong suốt nhìn ta, không khỏi nết lên nhỏ miệng, ta đói, ngủ không được các nàng đâu, các nàng đều ngủ. Ai nói chúng ta đều ngủ rồi hả? Ta chí ít còn chưa ngủ đây. Nhỏ tĩnh phía sau, truyền đến Lạc Lam thanh âm. Thời khắc này Lạc Lam vành mắt bên trên hiện lên một tầng hắc tuyến, hiển nhiên là nấu quá. Đi, xuống lầu đi, ta cho các ngươi lộng ăn, đem mấy tên kia cũng gọi là ra đi, ăn sớm một chút ngủ tiếp. Lạc Lam không khỏi bật cười, ca ca, này cũng gần 11 giờ, làm sao có thể nói là sớm một chút đâu. Ta tức giận nắm được mặt của nàng, cho ngươi đi bảo các nàng, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi. Ô ô ô. Đều chết đói còn khi dễ ta. Tuy là Lạc Lam trong miệng lẩm bẩm, nhưng vẫn là thật nhanh thi hành mệnh lệnh của ta, đem nhóm từng cái gọi ra gian phòng, lúc đầu thức đêm suốt đêm cũng rất tổn hại thân thể, nếu như không ăn đồ đạc đi nằm ngủ, càng đối với thân thể có trăm hại mà không một lợi. Thông thường phòng làm việc tủ lạnh đều là hộp nữ trang, chúng ta tủ lạnh càng phải như vậy, cái này đặc biệt lớn số cao cấp trong tủ lạnh tràn đầy các loại mới mẻ dưa và trái cây rau dưa cùng nhục loại hải sản. Đều có thể làm cho này đỗng nhiên có làm hay không chính đáng hay không sớm cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. Nhỏ cây ớt mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng lại như cũ giúp đỡ ta món ăn cắt. Ta đem đêm qua đã chuẩn bị xong một đại nồi bư a cơm đêm qua đem ra, quấy nhiễu tôm bóc vỏ, kích đạn, mới mẻ đèn lồng tiêu, dưa chuột toái cho mọi người làm một hồi thơm nước bốn phía hải sản cơm chiên. Phỉ Nhi làm lão bản cũng vô cùng thương cảm công nhân, tự mình động thủ tiên ép một đại hộp ngọc nước gạo. Như vậy, chúng ta mỗi người đều ăn ăn no uống đủ. Đang ăn cơm võ thuật, Phỉ Nhi trên mặt cũng dương lên hạnh phúc tiêu ý, không khỏi ngồi xuống ta và nhỏ tinh ở giữa, đem hai cái ngọc cánh tay khoác lên hai ta đích trên vai. Ngày hôm nay ta đặc biệt cao hứng, không riêng gì bởi vì chúng ta giữ được Đế Long Thành. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, cũng bởi vì cửu trắng người kia không có thực hiện được chứ. Phỉ Nhi cười cười, cũng không tất nhiên, chỉ là bởi vì ta cái loại này dự cảm lại nữa rồi. Tất cả mọi người không biết rõ Phỉ Nhi ý tứ, mà ta thì cho Phỉ Nhi trong bát gắp một cái cực đại tôm bóc vỏ, đến, lão bản ăn nhiều một chút. Phỉ Nhi tức giận trừng mắt ta, nhỏ chịu chịu, ngươi biết rất rõ ràng ta muốn nói cái gì. Ta trong lúc nhất thời nghẹn lời, ta đương nhiên biết Phỉ Nhi muốn nói cái gì. Ngày hôm nay Thiên Nhai dắt tay cái kia đột nhiên một lần anh hùng cứu mỹ nhân, để cho nàng tâm lý lại nổi lên một tầng rung động. Liên quan tới Thiên Nhai dắt tay rốt cuộc là của người nào suy đoán, lại một lần nữa ở của nàng tâm lý cụ kết. Nhưng là, ta đã rất rõ ràng, Thiên Nhai dắt tay hẳn không phải là Thiên Ca, hắn chỉ là phụ mệnh hành sự, chỉ là bởi vì nhỏ tĩnh quan hệ mà phải bảo vệ Phỉ Nhi, mà đã. Nhỏ tĩnh thì nắm được Phỉ Nhi mặt, được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, ăn mau cơm à. Với lao bản Phỉ Nhi chứng kiến đôi ta thái độ này, nhất thời thở dài. Hai người các ngươi thông đồng một mạch khi dễ ta đây cô già quả nhân. Nhỏ tinh tầm tình đem cái kia tôm bự nhân trực tiếp viết đến rồi Phỉ Nhi trong miệng, ăn uống no đủ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại không phải đều tháng riêng rồi sao ngoan, nghe lời, cố gắng nhịn 8 tháng là có thể hết khổ. Chỉ là có chút không nghĩ tới, lúc này Phỉ Nhi hai mắt cư nhiên nổi lên một tầng hơi nước. Nhỏ tinh ngược lại cũng hào phóng, trực tiếp đem Phỉ Nhi đè ở trong ngực của mình. Được rồi, biết ngươi ủy khuất, biết ngươi khó chịu, ta dáng nhịn chút nữa, có được hay không lẳng lặng, ta lại muốn ca ca. Phỉ Nhi ở trước mặt tất cả mọi người động tình, đã không phải là lần một lần hai, nàng chính là người như vậy, mặc dù không lại là năm đó cái kia bưu hãn mà không dành thế sự nhỏ la lị, nhưng là như cũ có một viên khó có thể mất đi thiếu nữ chi tâm, đối với thiên ca cảm tình, nàng vẫn đều là coi trọng như vậy, vẫn luôn không phải tầng vông. Độc Luyến Thu Vũ cũng thở dài, nếu không nói, di chuyển cái gì tất cả chớ động cảm tình, vẫn là tỷ tỷ ta như vậy độc thân tương đối khá. Phỉ Nhi thì cắn răng nghiến lợi nói, su tỷ tỷ, ngươi bớt đi, ngày hôm nay ta muốn nắm bắt ngươi ngủ. Độc Luyến Thu Vũ ưỡn ngực cái kia hồn viên quy mô, khiêu khích nói, ngươi tới đi tỷ tỷ ta chỉ rũ số lượng cực kỳ đầy đủ. Phốc kha y ta đầu tiên là văng, sau đó ho kịch liệt đứng lên. Cứ như vậy. Chẳng những là Độc Luyến Thu Vũ, tất cả đều nỡ nụ cười. Ta cả giận nói, ta muốn nghiêm minh một cái phòng làm việc kỷ luật. Độc Luyến Thu Vũ đồng học, cảnh cáo một lần, lần sau nếu như lại nói ra loại này hung hãn lời, trực tiếp khu trừ xuất cảnh Kha Y Kha Y, sắc chết ta độc. Luyến Thu Vũ vội vàng đem ngọc nước gạo đưa tới trước mặt của ta, nhịn được Tiêu Y nói, được rồi, ta sai rồi. Nhỏ Tĩnh cũng đẩy độc Luyến Thu Vũ một bả, tỷ tỷ ngươi thật là, không mang theo như thế đùa giỡn ca ca, hơn nữa, nếu như so với chỉ rũ số lượng, chỉ sợ vẫn là băng băng cường hãn hơn một ít. Hít, nàng không được, của nàng quy mô quá nhỏ. Ta giận dữ mà khóc, các ngươi quá khi dễ người. Phỉ Nhi cũng bị chọc cười, hơn nữa cười mà nhai răng, cực kỳ vô sỉ mà nói, cái này ta tâm lý thăng bằng, nhỏ chịu chịu cùng ta cùng nhau khóc, không sai, muốn chính là chỗ này thị giác hiệu quả. Ta hung ác nói, tỷ, phạt ngươi soát một tháng bát, cứ quyết định như vậy. Độc Luyến Thu Vũ ủy khuất nói, ta nói chính là lời nói thật, có được hay không nói thật cũng có sai sao, ta mau đưa cuối cùng vài hớp cơm phủi đi sạch sẽ. Ta đi lên lầu ngủ nhỏ cây ớt thì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Kiệt Kiệt, Tĩnh tỷ tỷ, ca ca cần bị chỉ rũ một chút, ngươi vì vậy, tiêu cơm sau bữa ăn vận động bắt đầu, nhỏ cây ớt đồng học trở thành xì thùng, bị ta và nhỏ Tĩnh điên cuồng ngắt một trận. Sau đó, tất cả mọi người lên lầu đi ngủ, còn như người nào cùng người nào ngủ, người nào nãi người nào, vậy cũng không biết được. Ta khép cửa phòng lại sau đó, cả người đã lâm vào một loại cực kỳ buồn ngủ trạng thái. Ngã đầu thua bởi trên giường thời điểm, thiếu chút nữa mất đi cuối cùng một tia sinh tức, dài đến hơn một tháng chuẩn bị chiến đấu, cộng thêm buổi tối đến rạng sáng, đến sáng sớm đến buổi sáng trận này oanh oanh liệt liệt đại chiến, đã tiêu hao ta đây một tháng tất cả tinh khí, cả người đã sủi lơ, cái này vừa cảm giác, không hy vọng có bất kỳ người quấy rối ta, để cho ta thật tốt ngủ, một lần ngủ cái đủ. Cái này vừa cảm giác từ giữa trưa không đến 12 điểm vẫn ngủ thẳng tới 8 giờ đêm. Cũng không phải là bị đồng hồ báo thức cái gì gọi là tỉnh, mà là bị xí xô xí xào cái bụng thuốc dục tỉnh, cái quái gì vậy, lại đói rửa mặt một cái, dọn dẹp trôi chạy đi ra khỏi phòng. Lúc này, dưới lầu đã truyền đến nhóm lẫn nhau đùa giỡn tiếng cười, nếu không nói những nha đầu này thật đúng là tinh lực dồi dào, buồn ngủ một chút sau đó tinh thần tất cả đều hồi phục chứng kiến ta ăn mặc rất phù hợp thức y liệt phục. Xuống lầu, ánh mắt của các nàng nhất thời rơi vào trên người của ta. Ta cười một cái nói, đi, chúng ta đi ra ăn cơm. Phỉ Nhi gật đầu, ừ, đi thôi, bất quá nói xong rồi, ngày hôm nay ngươi mời khách. Không thành vấn đề, ta phi phàm bách hóa bảo vệ, về sau tài nguyên cuồn cuộn, ca không thiếu tiền, ngày hôm nay tùy tiện ăn, không phải bánh đều được. Nhìn một cái người này, lại lộ ra gian thương bản sắc đi. Kha y kha y, lão bản ngài khen chật rồi. Chúng ta 8 giờ đêm xuất môn. À sở chỗ boy những thứ này bảo tiêu cũng như lâm đại địch, từng cái đã sớm ở cửa hậu, ta không khỏi hỏi, à sở chỗ boy, cơm tối ăn rồi chưa? Hắn hổ khu chấn động, nhất thời lanh lẹ đáp, Phỉ Nhi tỷ mấy giờ ăn, bọn ta liền mấy giờ ăn, Phi ca nói là gì, bọn ta liền theo ăn gì. Ta lão nghi ngờ vui mừng, không sai, rốt cuộc học xong, đi, ngày hôm nay ca dẫn ngươi đi ăn ngư dương đội vị nổi. À sở chỗ boy trong mắt nhất thời xuất hiện dấu chấm hỏi, ca. Vì sao kêu ngư dương đôi vị nổi? Hỏi nhiều như vậy làm gì? An mới biết được ta cũng không có đi vội vã, mà là cho Cổ Hoặc Hạo Nam gọi một cú điện thoại. Cổ Hoặc Hạo Nam trước tiên nhận điện thoại, ta thuận tiện đem hắn kêu ra tới theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Cổ Hoặc đoàn đội mấy tên này đồng hồ sinh học cùng chúng ta cực kỳ tương tự, cái điểm này cũng là mới vừa rời giường, cho nên không lâu sau nhi liền đều đuổi tới rồi. Cổ Hoặc núi kích nhìn thấy ta sau đó cực kỳ hưng phấn. Ta liền nói, theo Phi ca có nhục ăn, cái nào một lần đi ra ăn cơm Phi ca đều cho ta mặt mũi, đem chúng ta mấy ca kêu lên. Cổ Hoặc Hạo Nam hướng về phía cường hãn tên đã không cách nào, được rồi, Phi ca rõ ràng là cho ta mặt mũi. Ta thì vô vô Cổ Hoặc Hạo Nam bả vai, là mọi người cho ta mặt mũi mới đúng, phi phàm chủ lực nhóm đều phân bố ở toàn quốc các nơi, có thể tụ chung một chỗ cũng liền chúng ta những người này. Không có việc gì có thể không phải được thường thường tụ chung một chỗ vui chơi giải trí. Cổ Hoặc Hạo Nam trọng trọng gật đầu, ca, ta thật không có cùng lầm người. Đừng kéo nhiều như vậy, không phải muốn đến ngày mai buổi sáng mới có giữ gìn được không? Tối hôm nay chúng ta bạn thân uống vài hớp được, làm sao đều được. Nghe lời ngươi chúng ta phải đi địa phương là Hồng Tiểu Khu, cách ly đông lệ bên này không tính là gần. Xe mở khoảng chừng nửa nhỏ lúc mới tới mục đích một nhà là ngư dương đồi tiên tiệm cơm. Tiệm cơm không lớn, chỉ có chừng 300 thước vuông, bên trong có 30, 40 tấm cái bàn, mặc dù đã là sạch hơn 8 giờ tối rồi, nhưng lại như cũ khách quý chật nhà, ngay cả một chỗ ngồi trống cũng không có. Phạn điếm rất xưa cũ, bên trong bàn ghế đều là phỏng tống thay mặt tiểu quán phối trí, rượu trên bàn cái bình, bùn sứ đốt bát rượu, thoải mái bàn vương tử, thoạt nhìn cố gắng là như thật. Phòng làm việc nhóm đến rồi ca y na ho đều là điểm sáng, hàng này tiếu xanh xanh nhất thời làm cho không ít thực khách nhìn nước bọt chảy ròng, dường như các nàng lúc này so với nhợ phẹ ai dê càng ngon lành. Cổ Hoặc Hạo Nam không khỏi cau mày, xê ao, nhiều người như vậy à, nhà này sinh ý đủ hỏa, ta tìm lão bản liên lạc cảm tình, nhìn có thể hay không cho ta tìm một bản. Hắn đang nói võ thuật, cách đó không xa đã đi tới một cái tạo hình cực kỳ chơi đùa đại ca. Cái này đại ca ăn mặc nửa tay áo hát sắc văn hóa áo lót, thân thể cường tráng, toàn thân xăm hình xăm, giữ lại đại đầu trọc, từ đằng xa đi tới thời điểm liền đúng thanh đúng khí cười nói, ngoà tào, nguyên lai là ngươi nhỏ tử Cổ Hoặc Hạo Nam cũng là sửng sờ, không khỏi đưa tay ra chỉ, ngoà tào Đồng Tam Nhi ngươi đại gia, ngươi một cái lao già kia sao lại ở đây sao đoán, được xưng là Đồng Tam Nhi đại hán đưa. Tay ra, bước nhanh xông về Cổ Hoặc Hạo Nam, Cổ Hoặc Hạo Nam cũng cực kỳ kích động, mở ra cánh tay liền muốn ôm hắn, mắt thấy một đoạn nóng hừng hực cơ tình liền muốn lên diễn chỉ là, sự tình đột nhiên nổi lên chuyển ngoặt.